Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, 280 thay đổi chủ ý. Lưu Dịch Hoan tuổi còn nhỏ, Phương Vũ Hân cố ý cho nàng thịnh một chén nhỏ cơm, cho nàng kẹp thịt cùng đồ ăn cũng so những người khác đều nhiều. Bất quá nàng lại rất hiếu thuận. Thế nhưng trộm gấp trong chén thịt bỏ vào Lưu Chính Lâm trong chén. Thanh âm mềm mại mà nói: "Ba ba, ngươi ăn thịt." Lưu Chính Lâm nhìn ngoan ngoãn nữ nhi, đôi mắt dần dần đỏ. Hắn cực lực chớp chớp mắt, đem Lệ Ý bước trở về, nhẹ nhàng sờ sờ Lưu Dịch Hoan đầu, lại đem lát thịt kẹp hồi nàng trong chén. Ôn nhu mà nói: "Ba ba không ăn." Hoan Hoan ăn, nàng do dự một chút, tú khí mày khó xử mà nhăn lại tới. Chính là ba ba ngươi so Hoan Hoan đại, ngày thường còn muốn chiếu cố Hoan Hoan, khẳng định rất mệt. Ngươi trước kia không phải nói, muốn ăn thịt thân thể mới có thể khỏe mạnh sao? Hoan Hoan muốn cho ba ba khỏe mạnh, về sau không bao giờ sinh bệnh bởi vì tuổi còn nhỏ. Nàng thanh âm nghe tới mềm mại, đặc biệt đáng yêu, mà nàng nói ra này phiên lời nói, lại là ngoan ngoãn đến làm người đau lòng. Xem đến những người khác đều hận không thể đem chính mình trong chén thịt phân cho nàng. Phương Vũ Hân nhìn một màn này, đôi mắt bỗng nhiên có chút chua xót. Nàng nghĩ tới Bạch Khiêm Khiêm Mani, đứa bé kia cũng là ngoan ngoãn đến làm người đau lòng. Đặc biệt là hắn mới vừa tiến Phương gia thời điểm, đại khái là sợ bị vứt bỏ, biểu hiện đến dị thường ngoan ngoãn, đều không giống cái tiểu hài tử nên có bộ dáng. Trước mắt cái này Lưu Dịch Hoan hiển nhiên cũng là như thế. Bất quá nàng như thế ngoan ngoãn nguyên nhân rồi lại cùng Bạch Khiêm Khiêm không giống nhau. Bạch Khiêm Khiêm là sợ hãi bị nàng vứt bỏ. Lưu Dịch Hoan đại khái là đã trải qua mạt thế thói đời nóng lạnh. Mẫu thân chết cùng phụ thân bệnh nặng đều đối nàng tạo thành rất lớn đả kích, mới làm nàng trở nên như thế làm người đau lòng. Phương Vũ Hân vốn là tính toán đem những người này đưa tới bối thị, đến lúc đó bọn họ đường ai nấy đi, cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Chính là giờ phút này, nàng nhìn dị thường ngoan ngoãn Lưu Dịch Hoan, trong lòng lại thay đổi chủ ý. Nàng tính toán đem những người này thu vào Vĩnh Thịnh tiểu đội. Vì thế nàng hỏi: "Các ngươi đều có này đó sở trường đặc biệt?" Triệu Viêm đám người đầu tiên là sửng sốt, vẫn là Tiền lão gia tử trước hết phản ứng lại đây, bay nhanh mà nói: "Lão nhân họ Tiền, đối các loại thực vật tương đối có nghiên cứu, khác sở trường đặc biệt nhưng thật ra không có." Hắn đoán ra Phương Vũ Hân đại khái là tưởng tiếp nhận bọn họ gia nhập chính mình đội ngũ, bất quá hắn trong lòng tuy rằng chờ mong, nói ra nói lại rất khiêm tốn, cũng không có vì nhập đội liền khoa trương mà thổi phồng chính mình. Phương Vũ Hân đang muốn hỏi hắn đối thực vật có bao nhiêu hiểu biết, lại thấy Lệ Thanh Vân đã thay đổi sắc mặt, nhìn Tiền lão gia tử kích động hỏi: Ngài chính là chứ danh thực vật học gia Tiền Sâm?" Tiền lão gia tử, nàng vẫn luôn cảm thấy Tiền lão gia tử lớn lên có chút quen mặt, lại trước sau nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Hiện giờ nghe xong hắn nói, nàng mới bỗng nhiên nhớ tới, nàng đã từng gặp qua người này ảnh chụp, còn ở trên mạng xem qua hắn giảng bài video. Chỉ là lúc ấy lão gia tử nhìn khí phách hăng hái, rất tuổi trẻ, nhưng không giống như bây giờ nghèo túng, thậm chí trên mặt nếp nhăn đều nhiều. Tiền Sâm rất ngoài ý muốn, tuy rằng ngoại giới vẫn luôn nói hắn là cái gì chứ danh thực vật học gia, hắn lại rất là không cho là đúng. Hắn thích thực vật, những cái đó đáng yêu thực vật, cũng thích nghiên cứu chúng nó. Từ trên người chúng nó tìm kiếm đối nhân loại hữu ích thành phần. Ngoại giới những cái đó thổi phồng, ở hắn xem ra thật sự là quá mức khoa trương. Cho nên vừa rồi giới thiệu thời điểm, hắn không mặt mũi nói chính mình là cái gì chứ danh thực vật học ra. Cũng chưa nói tên, nào biết thế nhưng bị người cấp nhận ra tới. Thấy Lệ Thanh Vân vẻ mặt kích động thậm chí là kính ngưỡng mà nhìn chính mình. Hắn liên tục xua tay. Cái gì chứ danh thực vật học ra. Đều là những người đó nói bừa nói bừa. Lão nhân chính là thích nghiên cứu thực vật thôi. Ngươi nhưng đừng quá để mắt ta à. Lệ Thanh Vân không nghĩ tới Tiền Sâm như thế hiền hòa. Nàng trong lòng chính là vẫn luôn đem người này coi như là thần tượng sùng bái. Nàng nghĩ nghĩ, Triều Phương Vũ Hân nhìn lại, ghé vào nàng bên tai thấp giọng giới thiệu Tiền Sâm cuộc đời cùng đạt được vinh dự. Cuối cùng nói, Hân Hân, vị này lão gia tử nhưng không đơn giản, chờ tới rồi bối thị, khẳng định là viện nghiên cứu hương bánh trái. Ngươi nếu là muốn nhận hắn nhập đội, nhưng đến chạy nhanh, nàng lời nói bị Chu Hán nghe thấy, nhịn không được liền, phụt một tiếng, bật cười. Lệ Thanh Vân nhíu mày, ngẩng đầu lạnh lùng mà liếc hắn một cái, đoán được hắn là nghe thấy được chính mình nói, mày tức khắc nhăn đến càng khẩn. Phương Vũ Hân không để ý tới Chu Hán, chỉ đối Tiền Sâm nói. Ta cùng người nhà thành lập một cái loại nhỏ lính đánh thuê đội. Nhân số không nhiều lắm. Hiện tại chỉ có mười mấy. Lão gia tử nguyện ý gia nhập sao? Tiền Sâm nghe vậy, liền nhếch miệng nở nụ cười. Kết quả còn không có tới cấp đáp ứng. Hắn bên người Tiền Lãng đã cười nói. Phương tiểu thư yên tâm. Ông nội của ta khẳng định đáp ứng. Chính là... Phương tiểu thư ngươi nhìn xem ta thế nào, tuy rằng ta không có thức tỉnh dị năng, nhưng là ta cũng là có thể sát tang thi. Nói xong, hắn còn cố ý kéo tay áo siết chặt nắm tay tú một phen cơ bắp. Đáng tiếc hắn trên người thật sự không có gì cơ bắp. Mặc dù là căng thẳng cánh tay, cũng chỉ có thể nhìn đến hơi hơi một chút. Tiền Lãng vốn đang tưởng biểu hiện một phen, làm Phương Vũ Hân coi trọng hắn, cũng đem hắn thu vào lính đánh thuê đội. Nào hiểu được phần cứng cư nhiên không cho lực, hắn còn tính tú khí mặt tức khắc chướng đến đỏ bừng. Ho nhẹ bác sĩ, hắn chạy nhanh kéo xuống tay áo, đem làm hắn xấu mặt cánh tay cấp che khuất. Tiền Sâm hận sắt không thành thép mà chụp hắn đầu một cái tát. Cảnh cáo mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau. Đối Phương Vũ Hân nói. Không dối gạt Phương tiểu thư. Ta biết ở các đại hình trong căn cứ. Khẳng định đều thiết có viện nghiên cứu. Ta tới rồi bối thị sau. Khả năng sẽ gia nhập viện nghiên cứu. Rốt cuộc hiện tại nhân loại gặp phải thật lớn nguy cơ. Cần thiết phải nghĩ biện pháp khắc phục trận này tai nạn. Cho nên, chỉ cần viện nghiên cứu yêu cầu, ta sẽ đem hết chính mình có khả năng. Ra ra, Tiền Lãng quái kêu một tiếng, dùng sức kéo một phen Tiền Sâm vạt áo, ghé vào hắn bên tai thấp giọng nói. Ra ra, ngươi đầu óc không hư đi, gia nhập Phương tiểu thư đội ngũ có cái gì không hảo a? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng đi theo người khác hỗn sao? Ai u, ta lại chưa nói sai ngươi làm gì lại đánh ta. Hắn vừa nói, một bên thật cẩn thận nhìn lén Phương Vũ Hân. Sợ nàng sinh khí, Phương Vũ Hân nhưng thật ra không sinh khí. Nàng đứng lên, trịnh trọng mà chiều Tiền Sâm khom lưng hành lễ. Tiền Sâm không dự đoán được nàng sẽ làm như vậy. Sợ tới mức trực tiếp nhảy lên. Không ngừng bại xuống tay nói, Phương tiểu thư, này nhưng không được, ngươi cho ta hành lớn như vậy lễ làm gì, thật muốn lại nói tiếp, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng, liền tính muốn hành lễ, cũng nên là ta cho ngươi hành lễ mới đúng vậy. Phương Vũ Hân nói, không, lão gia tử chí hướng cao khiết, tâm tồn thiên hạ, cái này lễ là hẳn là, trước kia nhiều có chiếu cố không chu toàn địa phương. Hy vọng lão gia tử không nên trách tội, tiền sâm có vẻ thực co quắp. Này, nói gì vậy, ngươi đã cứu ta mệnh, ta sao có thể còn trách tội ngươi? Bạch Diệp ở một bên nhìn, đúng lúc mà nói, lão gia tử không cần cảm thấy khó xử. Hân Hân là thiệt tình bội phục lão gia tử, lại nói ngài như thế tâm tồn thiên hạ. Chúng ta chiếu cố ngươi là hẳn là, hắn nói xong, tự mình vì tiền sâm thịnh một chén cơm đưa qua đi. Lão gia tử thịnh dùng cơm money, tiền sâm lại rất là không được tự nhiên. Hắn cảm thấy chính mình chính là ở mua danh chuộc tiếng, lại không có làm chuyện gì, bất quá nói chút chính mình nên làm sự. Thế nhưng khiến cho Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân như thế đối đãi chính mình. Hắn trong lòng thật sự cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Phương Vũ Hân thấy hắn khó xử mà cau mày, liền còn nói thêm, lão gia tử không cần cảm thấy khó xử. Chúng ta không thiếu đồ ăn, ngài nhanh ăn đi, tiền sâm cũng không phải ngượng ngùng xoắn giết người. Nghe vậy, liền chiều Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp cười cười, cúi đầu ăn lên. Tiền Lãng vốn đang tưởng gia nhập Phương Vũ Hân tiểu đội, lúc này đảo không biết nên nói cái gì. Nào biết hắn đột nhiên nghe thấy Phương Vũ Hân nói, vị này Tiền huynh đệ nếu là nguyện ý nói, có thể gia nhập Vĩnh Thịnh tiểu đội. Tuy nói Tiền Lãng còn không có thức tỉnh dị năng, nhưng là nàng trong tay có nguyên tinh, làm hắn thức tỉnh cũng không khó. Bất quá, nếu có thể nói, nàng nhưng thật ra thà rằng người này chính mình thông qua cảm nhiễm thức tỉnh. Thức tỉnh giả chia làm tam loại, tự chủ thức tỉnh giả, cảm nhiễm thức tỉnh, cùng với nguyên tinh thức tỉnh. Tự chủ thức tỉnh giả tư chất tốt nhất, cảm nhiễm thức tỉnh giả có thể chống cự trụ tang thi, virus ăn mòn. Tư chất chưa chắc là tốt nhất, nhưng là ý chí lực cũng tuyệt đối tối cao. Nguyên tinh thức tỉnh giả xem như đầu cơ trục lợi. Tuy rằng thức tỉnh quá trình nguy hiểm trình độ đại đại rơi chậm lại, nhưng là bọn họ ý chí lực không có trải qua tang thi, virus tôi luyện, so với cảm nhiễm thức tỉnh giả liền phải kém hơn không ít. Tiền Lãng vốn dĩ cho rằng Tiền Sâm nói kia phiên lời nói sau, Phương Vũ Hân sẽ không muốn hắn. Nào biết thế nhưng có cơ hội, hắn đang muốn đáp ứng, lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được hỏi, Phương tiểu thư, ta hỏi cái vấn đề, ngươi đừng nóng giận, ngươi không phải là bởi vì ta ra ra mới quyết định nhận lấy ta đi. Phương Vũ Hân lại không đáp hỏi lại. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không tin thực lực của chính mình? Tiền Lãng lập tức phủ nhận. Ta đương nhiên tin tưởng chính mình. Hắn nói xong vuốt đầu cười cười. Yêu yêu, đọc sách. www.ucanunet chỉ cần ngươi không phải bởi vì ta ra ra mới coi trọng ta là được. Ngươi lính đánh thuê đội ta bỏ thêm, kết quả cũng không biết có phải hay không rất cao hứng. Hắn mới vừa nói xong, bụng đã kêu một tiếng, Tiền Lãng mặt lại lần nữa đỏ lên. Hắn theo bản năng bưng kín bụng, do dự một chút, vẫn là dối dám nói. Khụ, cái kia, Phương tiểu thư, ta hiện tại cũng coi như là người đi, có thể hay không, ngạch, cái kia, một bên nói, một bên ngắm cách đó không xa nổi cơ money, về sau kêu bên ta phó đội. Đội trưởng là ca ca, ta, chờ tới rồi bối thị, ngươi liền sẽ nhìn thấy hắn. Phương Vũ Hân cười cười, chỉ bên cạnh nồi cơm. Muốn ăn chính mình đi thịnh cơm đi, nói xong, nàng đem ánh mắt chuyển hướng Lưu Chính Lâm cùng Triệu Viêm. Nhị vị có thể nói các ngươi sở trường đặc biệt sao? Bên cạnh Chu Hán nhịn không được mở miệng. Ngươi như thế nào không hỏi ta? Phương Vũ Hân nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, ý vị thâm trường mà cười rộ lên. Ngươi không phải muốn bái hắn làm thầy sao? Hắn cùng ta cũng không phải là một cái lính đánh thuê đội người. Chu Hán kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, ánh mắt ở Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp trên người đổi tới đổi lui, trong miệng nghi hoặc nói: các ngươi không phải một đôi sao? Như thế nào còn phân đến như vậy rõ ràng? Phương Vũ Hân mới đầu không minh bạch hắn ý tứ, theo bản năng liền phản bác nói: ta vừa mới nói, chúng ta cũng không phải là một cái đội ngũ. Nói tới đây nàng nhíu mày, bỗng nhiên ý thức được Chu Hán giống như không phải ý tứ này. Bạch Diệp vốn dĩ từ Phương Vũ Hân cùng hắn phủi sạch quan hệ thời điểm liền đen mặt. Nghe thấy Chu Hán nói sau lại nhịn không được nở nụ cười. Nhìn Phương Vũ Hân trêu chọc nói: Hân Hân, ngươi lý giải sai rồi. Hắn ý tứ là... Phương Vũ Hân sắc mặt đỏ lên, chạy nhanh đánh gậy hắn: ngươi câm miệng, ta biết hắn có ý tứ gì. R1152 hết chương.